Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52. 52. Grimm, Andersen cùng Oai. Nam, mỹ nhân ngư đã biến mất. Rốt cuộc nghe không được nàng tiếng ca ở kia sóng gió cùng màu nâu rong biển thượng. Lưu lại chính là một ít bọt biển, ta thấy chính mình như những cái đó cũ miêu bị quên đi đương. Hoàng hôn cập bờ bến tàu phá lệ bi thương, ta sinh mệnh đã quyện. Uổng phí mà chịu đói, ta yêu ta không có đồ vật. Người như thế xa xôi, ta phiền chán cùng thong thả chiều hôm vật lộn, nhưng hôm qua lâm cũng bắt đầu đối ta ca sướng tiểu nhân ngư công chúa là ái vương tử. Vương tử cũng yêu hắn người câm cô nhi, bọn họ như là một đôi thần tiên quyến lữ. Vượt qua một đoạn tương đương tốt đẹp thời gian, thẳng đến có một ngày. Vương tử bị cho biết yêu cầu tiến hành một hồi chính trị liên hôn, bọn họ ôm hôn môi. Nàng nằm ở trong lòng ngực hắn, ánh mắt đau thương, thuận theo đến giống một con mèo nhi, lúc này nàng khả năng sẽ tưởng niệm đáy biển trầm thuyền. Đi, vu sư, ngươi từng yêu người sao? Hẳn là không có đi. Vu sư nói, như thế nào lưu lại một cái không đủ người yêu thương ngươi đâu? Ngô, ta không có từng yêu người, cũng rất khó yêu một người. Nếu ta ái người không đủ yêu ta nói. Vu sư không chút để ý nói. Ta sẽ giết chết nàng, làm nàng biến thành lạnh băng thi thể. Như vậy nàng là có thể vĩnh viễn bồi ta. Ta cũng có thể vĩnh viễn bồi nàng. Tuy rằng nàng khả năng cũng không tiếp thu như vậy làm bạn, cho nên. Ta có thể là cái không ai ái ra hỏa, ta yêu ngươi nha. Tiểu nhân ngư công chúa ngưỡng đầu nói, vu. Sư ngồi ở thiết miêu thượng diễm lệ mà cười. Này không giống nhau, ta tiểu công chúa, này không giống nhau. Ta tiểu công chúa, này không giống nhau. Vương tử giải thích nói. Này không giống nhau, ta người câm cô nhi. Ta không thích cái kia nước láng giềng công chúa. Nhưng ta lại cần thiết cưới nàng. Nga, ta thượng đế a, ta sẽ giết chết nàng. Làm nàng biến thành lạnh băng thi thể. Như vậy nàng là có thể vĩnh viễn bồi ta. Ta cũng có thể vĩnh viễn bồi nàng. Vương tử còn ở bên tai nói chuyện. Ta muốn cho ta chính mình vĩnh viễn bồi ngươi. Ta người câm cô nhi. Ngươi phải biết rằng trừ bỏ cứu ta một mạng cái kia cô nương. Ngươi là ta yêu nhất người. Ta sẽ giết chết nàng. Ta thân ái người câm cô nhi. Ngươi nguyện ý bồi ta ra biển. Đi nước láng giềng tiếp cái kia chúng ta chưa từng gặp mặt công chúa sao? Đừng lo lắng. Kỳ thật này chỉ là một hồi chúng ta lữ hành. Vì thế tiểu nhân ngư công chúa ngẩng đầu. Lộ ra một cái ngoan ngoãn mỹ lệ cười, cự luân lại lần nữa dương buồm. Đầu nhập ôn nhu biển rộng ôm ấp, đây là tiểu nhân ngư công chúa lần đầu tiên bước lên nhân loại. Thuyền, ở phía trước nhật tử, nàng chỉ là ở đáy nước nhìn này đó trên biển cự luân đầu hạ bóng ma. Đối với chúng nó long cốt vươn tay cánh tay, thái dương thực liệt. Nàng đứng ở boong tàu thượng. Từ một cái khác góc độ quan khán sinh nàng dưỡng nàng biển rộng, không có gì so hải dương càng lạnh. Người chấn động, ôn nhu lại bạo ngược. Duy nhất cùng chi địch nổi sa mạc cũng ít sinh mệnh nhu hòa cùng bao dung, nàng hiện tại hảo tưởng. Ôm những cái đó sóng gió. Cho dù là một lát, một cái hô hấp nháy mắt, vương tử liền đứng ở bên người nàng. Hướng nàng giảng thuật về biển rộng hết thảy. Trời quang. Mặt trời chói chang hoặc là gió bão mưa to. Mỗi một khắc về biển rộng biến hóa. Đáy biển đủ mọi màu sắc cá cùng những cái đó che thần bí khăn che mặt truyền thuyết. Hắn hài hước. Thú vị. Ngôn ngữ sinh động. Nói những cái đó kỳ dị đại thời đại hàng hải chuyện xưa. Hướng nàng miêu tả mỗi năm ngày nọ có nào đó thuyền trưởng ôm bảo tàng cấp một tàu chiến hạm bồi. Táng tiểu nhân ngư công chúa cười. Nàng đương nhiên biết những cái đó chuyện xưa. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, vu sư là kể chuyện xưa hảo thủ. So vương tử cường đến nhiều. Hơn nữa cái kia xui xẻo thuyền trưởng hiện tại liền ở vu sư trên thuyền cùng những cái đó hải xà. Cùng nhau cười ha ha đâu, bất quá hiện tại hình ảnh này hài hòa thật sự. Bọn họ vừa thấy chính là một đôi bích nhân. Vẫn là tiện sát người khác ân ái, tới rồi buổi tối. Nàng một mình đứng ở thuyền biên. Ở sao trời hạ nhìn nàng nguyên bản ra. nơi xa quen thuộc hải đăng tản ra quất hoàng sắc quang, nàng phụ vương liền ở dưới. Còn có nàng lão tổ mẫu, nàng sáu cái tỷ tỷ, nàng vu sư, nàng các tỷ tỷ vào lúc này nổi lên mặt biển. Dùng bi ai ánh mắt nhìn về nơi xa nàng, hướng nàng phất tay, nàng hướng các nàng mỉm cười. Tỏ vẻ nàng quá đến vô cùng hạnh phúc cùng vui sướng, thực nhanh có người hầu lại đây. Vì thế nàng các tỷ tỷ lại biến mất không thấy, sau lại vương tử này con xinh đẹp thuyền ngừng ở nước. Láng giềng hải cảng thượng, bọn họ rời thuyền, thu được long trọng, nhiệt liệt hoan nghênh, vương tử gặp được nước láng giềng công chúa. Kinh ngạc phát hiện nàng chính là lúc trước cứu chính mình cô nương, hết thảy đều là như vậy thuận. Lý Thành Chương, nhân duyên thiên định, vương tử hưng phấn mà đối hắn người câm cô nhi nói. Ngươi sẽ vì ta hạnh phúc cao hứng đúng không? Bởi vì ngươi là hết thảy người bên trong thích nhất ta người. Hắn người câm cô nhi mỉm cười gật gật đầu, thực mau vương tử cùng hắn cô dâu mới liền phải cử hành. Hôn lễ, liền ở hôm nay buổi tối, tiểu nhân ngư công chúa đứng ở trên mép thuyền. Nàng bối cảnh là đầy trời pháo mừng cùng truyền rất xa yến hội lễ nhạc, toàn thành người đều ở vì buổi hôn lễ này cuồng hoan. Vì này đối tân nhân trời đất tạo nên, ánh trăng có chút thê lương, nàng các tỷ tỷ lại nổi lên mặt biển. Cầm một phen đao nhọn, các nàng dùng chính mình tóc dài hướng vu sư trao đổi cây đao này tử. Muốn cho tiểu nhân ngư công chúa ở hừng đông trước giết chết vương tử. Biến trở về phía trước cái kia vô ưu vô lự mỹ lệ nhân ngư, vu sư không có tới sao? Tiểu nhân ngư công chúa hỏi, nàng các tỷ tỷ lắc lắc đầu. Tay nắm tay sướng bi thương ca, lại về tới trong biển đi, hiện tại ta nhưng cái gì đều không có. Nàng tưởng, nàng cầm này đem đao, nhọn, nhẹ nhàng mà đi tới tân nhân phòng ngủ, mỹ lệ tân nương đang ở vương tử trong lòng ngực ngủ. Yên, giết hắn, có cái thanh âm đối nàng nói, nàng đem đao nhọn tới gần, giết hắn đi. Đã sớm muốn giết hắn, không phải sao? Vu sư nói cướp đoạt người khác sinh mệnh tới đổi lấy chính mình sinh mệnh thiên kinh địa nghĩa, vu. Sư nói giết chết không đủ ái chính mình người cũng là một loại ái, rốt cuộc. Nàng buông xuống đao nhọn, ta làm không được. Nàng tưởng, vì thế nàng một mình một người đi hướng. Bờ biển, đi chờ đợi nàng trong cuộc đời cuối cùng một cái sáng sớm, chỉ tiếc nàng không có nhìn thấy nàng. Thân ái vu sư cuối cùng một mặt, vu sư, ngủ ngon. Vu sư, chào buổi sáng, thái dương liền phải ra tới, vương tử trong phòng ngủ nhiều một người, người kia có một trương tái nhợt mặt, ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo màu đen mũ. Mũ thượng có một đóa tươi đẹp hồng tường vi, hắn nhẹ nhàng mà nhặt lên kia đem đao nhọn. Nhẹ nhàng mà đến gần tân lang, nhẹ nhàng mà thanh đao đâm vào hắn trái tim, hắn vô cùng bình tĩnh. Tay cực kỳ đến ổn, nóng bỏng huyết sái ra tới, cô dâu mới ở thét chói tai, người kia lại không thể hiểu được mà biến mất, thái dương rốt cuộc dâng lên tới. Nàng nên biến thành một ít bọt biển, nàng nhắm lại cặp kia xinh đẹp. Phảng phất có thể nói đôi mắt, chờ đợi cuối cùng vận mệnh, nàng hai chân bắt đầu khép lại. Nàng chậm rãi mọc ra đuôi cá, nàng tự hồ có thể phát ra âm thanh, nàng mở to mắt. Mê võng, vu sư đắm chìm ở hải vương trong ý thức. Tránh thoát không được, tà ác vu sư. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vu sư cười đến thiếu tấu cực kỳ. Ta vui, ngươi quấy rầy nàng tiên cá siêu thoát. Nàng vốn nên đến không trung nữ nhi nơi đó đi. Lại quá 300 năm. Nàng liền có thể được đến một cái bất diệt linh hồn. Vu sư lại ở như vậy thời khắc như đi vào cõi. Thần tiên thiên ngoại, đã từng hắn nói chỉ có yết giá rõ ràng người xấu mới có thể trở thành hắn. Bằng hữu, vì thế cái kia ngốc tử nói nàng có thể vì hắn đương một cái người xấu, đã từng hắn chỉ vào. Chính mình con ngươi nói đó là đêm tối nhan sắc, vì thế cái kia ngốc tử nói đêm tối nhan sắc thật. Đúng là mỹ lệ nhan sắc, nếu ngươi nói ngươi vì ta phải làm một cái người xấu. Ngươi lại vì cái gì nuốt lời? Nếu ngươi tự đáy lòng mà tán thưởng đêm tối mỹ lệ, ngươi lại vì cái gì không có đầu nhập đêm tối ôm ấp? Ta chỉ là tưởng nhiễm hắc một cái thuần trắng không tì vết linh hồn. Cuối cùng lại thất bại. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, nàng tiên cá vĩnh viễn thuần khiết, hải vương nói như vậy. mà ngươi, tội không thể tha, một cái bất diệt linh hồn liền như vậy quan trọng sao? Đương nhiên, ta chỉ là muốn cho nàng tồn tại, ta chỉ là tưởng hao tổn tâm cơ thay đổi một cách vô chi vô giác mà nhiễm hắc nàng, làm nàng lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh quỹ đạo, làm nàng tồn tại, quản hắn cái gì đồ bỏ bất diệt linh hồn, uy. Ngươi nói như vậy lời nói không ai sẽ đương ngươi bằng hữu. Ngươi miễn cưỡng tính nửa cái bằng hữu đi, nửa cái. Chỉ có yết giá rõ ràng người xấu mới là bằng hữu của ta. Ta đây vì ngươi đương cái người xấu. Không chỉ có là cái ngốc tử, vẫn là cái kẻ lừa đảo. Vu sư cười đến diễm lệ, ngươi thật là người điên. Hải vương nói, nàng tiên, cá vĩnh viễn có được chân thành, thiện lương, thuần khiết, thương xót thiên tính, vu sư tháo xuống mũ. Được rồi một cái hoàn mỹ thân sĩ lễ. Cảm tạ ngài khen ngợi, ngươi sẽ biến thành một tôn pho tượng. Đứng ở xa xôi, xa lạ trong thành thị, tiếp thu không nổi di động thống khổ, tiếp thu gió thổi, ngày phơi, vũ xối. Đây là ngươi làm trái vận mệnh kết cục, ngài có lẽ trùng hợp đã cứu ta mệnh. Tôn kính Hải Vương, vu sư nói, vì làm ngươi hấp thụ giáo huấn, vì bảo trì nàng tiên cá thuần trắng nội tâm. Nàng sẽ quên ngươi, vu sư cười đến diễm lệ, ai cũng không biết hắn này phó ra mặt hạ suy nghĩ cái gì, ai lại để ý hắn suy nghĩ chút cái gì đâu. Vì thế hắn liền biến thành xa xôi trong thành thị một tôn pho tượng, bờ biển biên tiểu nhân ngư công. Chúa thẫn thờ mà đứng ở nơi đó. Cây sa cúc lam đôi mắt thuần tịnh như con trẻ, nơi xa gió biển thổi tan nàng kim sắc sợi tóc. Thổi tới màu đen mũ, nàng tò mò mà vươn tay. Tiếp được kia chiếc mũ cổ quái quái. Đen nhánh nhan sắc, đại đại vành nón, mặt trên thế nhưng còn phùng một đóa màu đỏ. Tươi đẹp tường vi, đột nhiên kia chiếc mũ biến thành bụi lạc toái ở trong không khí. Không có lưu lại một chút ít dấu vết, mũ mặt trên xinh đẹp tường vi cũng nhanh chóng khô héo. Lại tiêu tán ở phong, sau lại a. Mỗi một ngày hải nhỏ nhất, mỹ lệ nhất nữ nhi ở đáy biển du lịch, trải qua một con thuyền trầm thuyền thượng ôm bảo dương bộ xương khô giống như ở khóc, lại giống như ở cười ha ha, DFY. Hết chương.